tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 253. Bạch Cao Niên xoa mũi và vô thức nhìn xung quanh. Đôi mắt anh lướt qua vị trí mà Thừa Chí Chu và chú rể đứng. Nhưng cũng như những người khác, anh không nhận ra sự hiện diện của họ và chỉ cúi đầu lẩm bẩm vài từ. Sau đó anh ta để lộ một nụ cười và tiếp tục nói với ông già. Lão Lý, tôi thực sự đến vì muốn nói chuyện với ông. Đây là điều mà tôi đã nghe nói đến gần đây và tôi nghĩ nó khá thú vị. Nó là gì? Ông già được gọi là Lão Lý thoáng nhìn lên Bạch Cao Niên. Ông ta dường như không mong đợi sẽ nghe thấy bất cứ điều gì thích hợp phát ra từ miệng của tên khốn đó. Chắc khoảng 6, 7 năm trước, tôi nhớ gia đình ông đang trải qua một giai đoạn tồi tệ. Hai người chú gặp một số vấn đề với công ty của họ và gần như sắp đóng cửa. Nhưng kỳ diệu thay, ngay khi họ vừa chuẩn bị sụp đổ, công ty bất ngờ liên tiếp nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn, cho phép vượt qua giai đoạn khó khăn. Về sau, công việc làm ăn ngày càng tốt hơn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Các công ty cạnh tranh của ông không chỉ đóng cửa, họ thậm chí còn chuyển sang một ngành kinh doanh khác, để lại việc kinh doanh của ông để tiếp quản toàn bộ ngành. Bạch Cao Niên thản nhiên ngồi và nở một nụ cười trên môi. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không và anh nói một cách thản nhiên. Mọi người đều tò mò về việc gia đình ông đã có thể xoay chuyển số phận của họ như thế nào. Một số người nói rằng họ đã nhìn thấy một con ma trẻ con gần biệt thự của ông và nghi ngờ rằng ông đang nuôi một con ma nhỏ. Hừm, chuyện vớ vẩn. Lão Lý khịt mũi. Ông ta từ từ thu lại dây câu và chuẩn bị tháo lưỡi câu cuối cùng. Một thanh niên như anh sao có thể mê tín như vậy được? Tôi tự nhiên không tin vào nó. Bạch Cao Niên cũng cười. Nhưng có một điều mà gần đây tôi đã xác nhận. Nó là gì? 6 năm trước, khi anh họ của tôi biến mất, ai đó đã thấy rằng ông đang ở gần nơi anh ấy được nhìn thấy lần cuối. Ánh mắt của Bạch Cao Niên đột nhiên chuyển qua ông lão. Lão Lý, đây là sự thật sao? Thừa Chí Chu đang lắng nghe từ các phía đã bị sốc. Hành động tháo móc câu của Lão Lý cũng dừng lại. Đầu nhọn để lại một vết thương nhỏ trên mờ u bàn tay và những hạt máu nhỏ màu đỏ chảy ra. Thừa Chí Chu có chút sợ hãi. Anh biết rằng Bạch Nghiễm đã biến mất 6 năm trước nhưng anh không thể biết liệu cuộc đối thoại giữa Bạch Cao Niên và ông già có phải là điều gì. Đó đang xảy ra trong thực tế hay đó là một phần của bối cảnh? Nếu là trước kia, vậy anh có thể giúp Bạch Nghiễm sao? Và nếu là trường hợp thứ hai, thì tại sao trường hợp này lại liên quan đến Bạch Nghiễm? Cơ thể chú rể quay về hướng của ông già và hắn dường như đang nhìn ông ta. Sau đó anh ta đột nhiên bước đến, đặt tay lên vai ông già và nói, tôi cũng có ấn tượng về ông ấy. Thừa Chí Chu nghe vậy, trong lòng càng thêm bối rối. Chú rể không chỉ có ấn tượng với Bạch Cao Niên và Bạch Nghiễm. Anh còn biết về ông già họ Lý này. Hắn có lẽ đã sống ở đây trong quá khứ và có thể cũng đã tương tác chặt chẽ với gia đình Bạch. Anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh không thể biết đây là thực tế hay chỉ là một phần của thiết lập trường hợp. Nếu đó là chuyện thực sự xảy ra trong thực tế, anh không thể tưởng tượng nổi tại sao chú rể cũng được chôn cất ở cùng một nơi. Cái chết của anh có thể có mối liên hệ nào đó với sự biến mất của Bạch Nghiễm. Điều đáng sợ hơn nữa là, nếu cái chết của chú rể và sự mất tích của Bạch Nghiễm xảy ra cùng một lúc, thì thực tế Bạch Nghiễm sẽ ra sao? Hắn có thể có. Trái tim anh run lên dữ dội. Sự chú ý của anh ngay lập tức chuyển sang cuộc trò chuyện giữa hai người và anh thậm chí đã quên mất nhiệm vụ của chính mình. Đặt tay lên vai chú rể. Mặc dù không nhìn thấy hắn, Lý lão gia tử cảm thấy thân thể rùng mình. Ông cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu trên vai và khuôn mặt ông cũng thay đổi theo. Một bóng đen xẹt qua mắt Bạch Cao Niên. Anh vẫn duy trì một nụ cười hoàn hảo. Lão Lý, a hát, 6 năm trước, thật vậy, Bạch Nghiễm đứa trẻ đó đã biến mất. Lão Lý dường như vừa mới tỉnh táo lại. Dáng vẻ cũng trở lại bình thường. Ông cất chiếc móc và dây câu vào trong hộp và chạm vào bàn tay yếu ớt vẫn còn đang rỉ máu. Với vẻ mặt đau đớn, ông nói, tôi cảm thấy rất tồi tệ về tình hình của cậu ấy và tôi cũng hy vọng rằng cậu ấy có thể sớm trở lại. Nhưng đây là chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm. Trí nhớ của tôi không tốt. Những việc tôi đã làm ngày hôm đó, những nơi tôi đã đi, tôi không còn nhớ nữa. Nếu không phải cậu nói với tôi thực sự không biết cậu ấy đã biến mất ở một nơi gần tôi. Nếu tôi biết rằng cậu ấy ở đó, tôi sẽ làm tất cả những gì cơ thể già nua này có thể làm để cứu đứa trẻ đó. Thật không may. Hai, cậu có muốn hỏi tôi về anh họ của cậu không? Thực ra cậu không cần hỏi vòng vo như vậy mà cứ hỏi thẳng tôi là được. Nhưng rất tiếc, tôi không nhớ gì cả và không thể giúp gì được. Cách chương.